Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, đường về. Kinh biến, Mạnh Hàn, người rốt cục tỉnh rồi. Lâm Kiêu đẳng nhân nhìn thấy Mạnh Hàn tỉnh lại, đều lộ ra vẻ mừng rỡ, mà cái khác thiên tài nhân vật, cũng đều nhìn lại, lúc này, Mạnh Hàn ở trong lòng bọn họ. Quả thực là trẻ tuổi sự tồn tại vô địch. Dù sao, liền Nhan Hoàng con trai Nhan Đồ Thế đều bị hắn đánh bại. Đây chính là từ hoàng giả tự mình bồi dưỡng thần thể a. Ta không sao, đại gia không cần lo lắng. Mạnh Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong lòng hồi hộp. Tháng này hoàng vẫn đúng là hào phóng. Đạo kia tinh thuần hoàng giả chi khí, để thực lực của hắn lại tăng trưởng một đoạn, cái này cũng là hắn nỗ lực kết quả. Trước, trong cơ thể hắn sinh sinh tạo hóa kinh dĩ nhiên chuẩn bị tự động vận chuyển. Hắn bỏ ra thật lớn khí lực mới áp chế lại, cũng may mà đè lại, bằng không, lại bỏ qua này một phen cơ duyên. Hắn tại sao có thể cái này cường? Không phải là ngần ấy một điểm tích lũy lên sao? Vì thực lực, hắn cũng là chịu nhục. Mạnh Hàn đại ca, ta có một viên liệu thương thánh đan, ngươi mau ăn dưới đi, miễn cho lưu lại cái gì di chứng. Bộ Phàm lấy ra một viên kim quang lóng lánh đan dược, liền muốn nhét vào Mạnh Hàn trong miệng, nhưng mà Lâm Kiêu một nghiêng người, chặn lại rồi hắn. Đan dược, ta cũng có. Nói xong, ngón tay hắn xuất hiện vài viên nhan sắc khác nhau đan dược, cấp tốc nhét vào Mạnh Hàn trong miệng, khỏi ho, nhanh người một bước, điều này cũng quá khuếch đại đi. Cảm nhận được trong miệng nhét được tràn đầy đan dược, Mạnh Hàn dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nuốt xuống. Tuy nói không có gì dùng, nhưng tóm lại là nhỏ Lâm Tử một phen tâm ý. Chuyện này, Bộ Phàm cầm kim sắc đan dược, sững sờ ở tại chỗ, con mắt chớp chớp. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao cảm giác Lâm Kiêu ở đề phòng hắn? Lẽ nào hắn còn có thể hại Mạnh Hàn đại ca hay sao? Quả thực không hiểu ra sao. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người lấy được truyền thừa, cũng coi như đều đại hoan hỉ. Tiêu Trọng Lâu thấy bầu không khí quái lạ, liền cười nói, đúng đấy, ha ha ha. Lấy được hoàng giả truyền thừa, từ nay về sau, chắc chắn tăng nhanh như gió. Hơn nữa hoàng giả cũng còn sống sót. Chúng ta đây coi là không tính hoàng giả đệ tử. Được truyền thừa mọi người lẫn nhau trêu chọc lên. Tuy rằng bọn họ có người cũng không quen thuộc, thế nhưng bọn họ biết, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Đây là một gió nổi mây vần đại thời đại. Có thể sau này, bọn họ này một nhóm người sẽ kề vai chiến đấu, coi như là đối thủ cạnh tranh, cũng đáng giá tỉnh táo nhung nhớ. Dù sao, là võ đạo chi lộ trên một đường đồng hành người. Đến bọn họ tầng thứ này, cùng thế hệ bên trong, có thể đuổi tới bọn họ bước chân cũng không nhiều thiên kiêu. Thường thường là cô độc. Mạnh Hàn, đón lấy ngươi có tính toán gì? Lâm Kiêu nâng dậy Mạnh Hàn, mang theo chán nản hỏi, trước về một chuyến Thiên Châu đi, tại Thiên Châu ngốc mấy năm, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh vị cảnh. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, tin tưởng không tốn thời gian dài, Nguyệt Hoàng sẽ triệu tập chúng ta, nha, vậy ngươi chính mình trở về đi thôi, ta có chút chuyện, không thể trở về đi tới. Lâm Kiêu trên mặt lộ ra không muốn vẻ, thấp giọng nói rằng, chuyện gì? Mạnh Hàn chân mày cau lại. Trước đây không lâu, ta gặp phải một người thần bí. Trong tay hắn có tiểu loan manh mối, để ta ra chiến trường sau liền đi ước định địa phương tìm hắn. Lâm Kiêu sắc mặt chấp nhất, trầm giọng nói rằng, ta phải đi, tiểu loan là ta muội muội, núi đao biển lửa ta cũng muốn đi. Ta cùng ngươi đi. Mạnh Hàn hỏi. Không được, người kia nói chỉ có thể chính ta đi. Hơn nữa, ta khả năng muốn đi xa. Lâm Kiêu lắc đầu một cái, sau đó nói bổ sung, có điều ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, người kia thực lực rất đáng sợ, nếu như muốn gây bất lợi cho ta, cũng không cần phiền phức như vậy. Như vậy à, Mạnh Hàn như có điều suy nghĩ gật gù, sau đó yên tâm lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người bí ẩn kia hẳn là Độc Phượng lão người một tên đệ tử khác. Đến Lâm Kiêu đi chủ đại lục, vậy ngươi chính mình cẩn thận rồi. Cuối cùng, Mạnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cho hắn một thâm tình ôm ấp. Lần sau gặp diện, hy vọng tiểu tử ngươi có thể kiếm ra cá nhân dạng đến. Để ta đây làm đại ca, cũng thấm thơm lây, ngươi chừng nào thì thành đại ca. Lâm Kiêu lườm một cái, nhỏ giọng thầm thì, sau đó cũng cười. Cười đến rất ấm áp, một lời đã định, một lời đã định, hắn ôm rất căng, thật sự, không muốn đi à, nhưng là, Lâm Loan là của hắn em gái ruột, hắn nhất định phải tìm tới, đây là hắn làm ca ca trách nhiệm, Lâm đại ca, chúng ta có thể cùng ngươi vừa đi đi không? Hai thiếu nữ đi tới, hy vọng mà nhìn Lâm Kiêu, các nàng biết, Lâm Kiêu thị chân long. Nếu như bỏ lỡ lần này, chỉ sợ cũng không còn cách nào đuổi tới bước chân của hắn. Xin lỗi, ta chỉ có thể chính mình đi. Lâm Kiêu mang theo hổ thẹn địa nói rằng, hắn cũng không phải thật sự ngốc. Làm sao không rõ ràng hai người này cô nương tâm tư. Nhưng là, cái kia, chính ngươi, bảo trọng, Lâm đại ca, nhất định phải sống sót. Hai nữ trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, thậm chí có nước mắt muốn chảy ra, lại bị các nàng nhịn được. Nhân thế gian tụ tán ly hợp, cùng duyên phận như thế, có nhiều lắm cũng sẽ không hợp ngươi tâm ý. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, khi còn trẻ nhất định không bắt được, chỉ có thể đợi đến tuổi già. Âm u hồ ức, các người thì sao, có muốn hay không hồi Thiên Châu? Mạnh Hàn nhìn về phía Tiêu Trọng Lâu, Lộc Minh, Nguyệt Khanh, Tử Phong đẳng nhân, thật vất vả đi ra một chuyến, ta tạm thời không muốn trở lại. Tiêu Trọng Lâu cười lắc đầu một cái, ta nghĩ ở 13 châu các nơi lịch luyện một phen. Lộc Minh ánh mắt lộ ra chấp nhất vẻ, hắn hiện tại chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng không trở lại. Nguyên Khanh cùng Tử Phong cũng nói, Mạnh Hàn đại ca, ta bây giờ là Loạn Châu Kiếm Tôn Sơn đại đệ tử. Tông môn bên này còn có việc, Bộ Phàm cũng lộ ra áy náy vẻ. Được rồi, vậy tự ta trở lại. Mạnh Hàn cười nói, trong lòng hơi cảm giác tiếc nuối. Hắn biết, Tử Phong trên người có bí mật, vốn là muốn mượn cơ thăm dò một hồi. Có điều nếu đối phương không quay về, quên đi. Hắn cũng không đáng cố ý đi theo dõi. Không cần thiết, hắn thứ tốt đã nhiều. Hơn nữa bây giờ lại được đến 18 vị hoàng giả truyền thừa cảm ngộ. Hắn hiện tại chỉ muốn yên ổn, sau đó đem những này cảm ngộ chậm rãi tiêu hóa. Sớm ngày đi ra con đường của chính mình. Chí ít, đến mau đột phá thánh vị cảnh. Như trước, vị kia hắc giáp thần tướng ra tay với hắn. Ở kim giáp thần tướng ngăn cản dưới, một điểm dư âm suýt chút nữa đem hắn giết chết. Tuy rằng mặt sau là cố ý nằm ngay đơ, nhưng khi đó cái kia một hồi là thật không né tránh. Hắn tu vi bây giờ, đối với chân chính cường giả tới nói, vẫn là quá yếu, không đột phá thánh vị cảnh, đều không có cảm giác an toàn. Trời cao vân nhạt, bạch vân từng đóa, một cái ngân bạch cự kiếm, chính đang chậm rãi phi hành. Mặt trên, ngồi một đạo bạch y bóng người, chính là Mạnh Hàn. Hắn không có vội vã chạy đi, mà là một bên phi hành, một bên quan sát phía dưới núi sông lớn. Này, cũng là đối với tâm linh hun đúc, đến cao cảnh giới, chú ý không còn là khổ ha ha tu luyện, mà là nhìn trời địa tự nhiên cảm ngộ. Đạo pháp tự nhiên, thứ này tuy rằng huyền chi hữu huyền, rồi lại chân thực tồn tại, có thể, trong vòng 2, 3 năm, ta là có thể đột phá thánh vị cảnh đi. Mạnh Hàn thấp giọng lầm bầm. Tuy rằng hắn bây giờ ở chân võ cảnh chung có thể nói vô địch, thậm chí có thể cùng mới vào thánh cảnh cường giả uy nghiêm thủ đoạn. Thế nhưng muốn đột phá thánh cảnh vẫn không dễ dàng, thật giống như khí lực to lớn hơn nữa người đều không thể đem mình dơ lên. Chớ cùng ta nói đứng chổng ngược, đây không phải suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Thánh vị cảnh sở dĩ trở thành thánh, đó là bởi vì có một loại siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cảm ngộ không đạt tới, thiên phú cao đến đâu cũng không cách nào đột phá. Mà cảm ngộ thứ này cần chính là thời gian lắng đọng. Âm âm âm, đột nhiên, Mạnh Hàn đỉnh đầu đột nhiên tối lại. Hắn đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, thánh quân cường giả. Chỉ thấy một đạo 10 dặm đường kính già thiên bàn tay lớn chậm rãi đè xuống, còn chưa tới đạt, vẻ này mênh mông uy thế đã như thác nước buông xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục